Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 313, ẩn tàng hung phạm. Lý Minh lời nói thoáng cái để tất cả đồng đội toàn bộ ngốc rơi. Những người bịt mặt kia chạy tới sơn trại lại là chuyên môn vì giết người mà không phải vì cướp đoạt lợi ích. Đây chính là một cái không thể tưởng tượng phỏng đoán. Minh ca, phu nhân mới vừa nói qua, trong sơn trại người cùng bên ngoài không oán không cừu, làm sao lại đưa tới kẻ thù? Không phải vì lợi ích là tại sao muốn giết nhiều người như vậy? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, ngươi nói cũng có đạo lý, thế nhưng là căn cứ ta vừa mới phán đoán, tàng kiếm sơn trại bảo vật tin tức thì giấu ở hai khối ngọc bội phía trên. Trại chủ đem hai khối ngọc bội phân biệt đưa cho thê tử cùng hài tử. Nhưng là đám người này giết sạch tất cả mọi người cũng không có lấy đi ngọc bội. Thậm chí giết chết phu nhân trước đó liền điều tra sự tình đều chẳng muốn đi làm. Cái này là ý vị như thế nào? Lý Minh phân tích nói, không phải vì bảo vật giết người. Mọi người lần nữa ngây người. Vậy liền phiền phức, hiện tại một khối ngọc bội đã phá nát. Bảo vật tin tức chẳng phải là vĩnh viễn tra không được. Phạm Hoa bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức đau lòng nói ra. Tịch Mịch Như Yên thì đôi mắt đẹp sáng lên, đi đến góc tường, nhìn một chút hai bộ hài cốt, liền cúi người đem trên mặt đất tản mát ngọc thạch khối vụn từng khối nhặt lên. Phu nhân, ta nhìn thấy bên trái trong đại điện còn có mấy tòa sắt lãm bàn kéo. Chỗ đó trước kia là lấy làm gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Vân Yên Sơn là thừa thãi mỏ quặng địa phương, cho nên tàng kiếm sơn trại mới có thể kiến tạo ở chỗ này. Không trung dây cáp là vận chuyển khoáng thạch tới thông đạo. Quán niệm yêu hồn nói ra. Hoa, khoáng thạch. Tất cả mọi người nghe được ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới đối diện ngọn núi kia phía trên thế mà còn có khu mỏ quặng. Đối diện hầm mỏ vô cùng bí ẩn, cũng là thuộc tại chúng ta sơn trại sản nghiệp, người khác không cách nào đi vào. Quán niệm yêu hồn tiếp tục nói, vẫn là tư nhân khu mỏ quặng. Lần này, tất cả mọi người đều kinh hỉ vạn phần. Tư nhân khu mỏ quặng liền biểu thị chỗ này hầm mỏ đã có chủ. Hắn người không có chủ nhân cho phép, thì không có cách nào đi vào thu thập khoáng thạch. Một tòa vô chủ sơn trại phát hiện, đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Nếu như sơn trại còn bổ sung tư nhân hầm mỏ, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn. Thế nhưng là vì cái gì? Sơn trại bị tập kích, trại chủ hội sai người trước chém đứt sắt lãm. Lý Minh hiếu kỳ nói ra, cái này ta cũng không biết. Phu quân một mực đem hầm mỏ trông giữ vô cùng cẩn thận. Trừ hạch tâm tộc nhân, ai cũng không có tư cách tùy tiện đi vào hầm mỏ. Quán niệm yêu hồn nói ra, là như vậy à? Lý Minh ánh mắt bên trong quang mang lập lòe. Hắn đã có thể kết luận, tàng kiếm sơn trại bảo vật thì giấu ở hầm mỏ bên trong. Chỉ bất quá nếu muốn tìm đến bảo vật, khẳng định còn có khác điều kiện. Những người áo đen kia đến cùng là lai lịch gì? Phu nhân nhưng có nửa chút ấn tượng. Lý Minh hỏi, cho tới bây giờ, ta cũng không hiểu những người kia đến cùng là lai lịch gì. Xem bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, liền sơn trại vệ đội tại trước mặt bọn hắn đều không có không sức đối kháng. Bọn họ nhất định có rất mạnh chiến đấu lực, mà lại bọn họ tựa hồ đối với sơn trại phòng ngự hết sức quen thuộc. Thế mà né qua tháp canh cảnh giới, lặng yên xuất hiện tại cửa sơn trại, cứ như vậy một đường thông suốt sông tới. Quán niệm yêu hồn nghi hoặc nói ra, phu nhân ý là có người mật báo trong sơn trại có bọn họ nội ứng. Lý Minh ánh mắt sáng lên, rốt cục để hắn biết rõ ràng một chút manh mối. Thế nhưng là sơn trại tất cả mọi người bị giết chết. Quán niệm yêu hồn bất đắc dĩ nói ra, không có khả năng toàn bộ bị giết chết. Phu nhân mời nói cho ta biết. Toàn bộ sơn trại xác thực nhân khẩu số lượng. Lý Minh nhíu mày hỏi. Tàng Kiếm Sơn trại hết thảy có 1561 người. Lúc đó tại trên quảng trường, ta tận mắt thấy toàn sơn trại một cái không kém toàn bộ bị áp giải ở chỗ này, bị bọn họ từng nhóm chém đầu, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ quảng trường. Quán niệm yêu hồn kinh khủng nhớ lại nói, một cái không kém, Lý Minh cái này cảm thấy có chút đau đầu, nhưng là trong nội tâm, tổng vẫn cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Lúc này thời điểm, mọi người phát hiện oán niệm yêu hồn trên thân hào quang màu đỏ bắt đầu lúc sáng lúc tối. Tựa hồ xuất hiện một số dị thường. Ta không được, nói chuyện với ngươi thời gian quá dài. Ta lực lượng không đủ. Ta nhất định phải trở về ngọc bội nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Oán niệm yêu hồn thân thể mềm mại, run rẩy nói ra. Phu nhân, ngài cái gì thời điểm xuất hiện lần nữa? Lý Minh vội vàng hỏi, hắn còn có rất nhiều manh mối muốn cùng với nàng đàm phán. Ngươi mang theo những cái kia phá nát ngọc thạch, chờ ta lực lượng khôi phục một chút thời gian, ta sẽ xuất hiện lần nữa. Chỉ cần cừu nhân không chết, ta nhất định phải kiên trì. Quán niệm yêu hồn hóa thành vô số hồng quang, bay thẳng hướng Tịch Mịch Như Yên trong tay, phân tán tại từng khối phá nát trong ngọc bội. Bạch, vô số quang mang lập lòe, những ngọc thạch này toái phiến bay thẳng tiến Lý Minh bao khỏa. Ta ngất, ta kiếm nửa ngày đều đến chỗ ngươi đi. Tịch Mịch Như Yên im lặng nói ra. Tốt, nơi này nhiệm vụ đã tiếp vào, hiện tại chỉ chờ tra được manh mối tìm ra hung phạm. Thực trong nhiệm vụ đã nói rõ, chế tạo sơn trại huyết án hết thảy 300 người bịt mặt. Lý Minh nói ra, thế nhưng là đến tiếp sau manh mối làm sao cha? Phu nhân cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể xuất hiện. Có lẽ mãi cho đến nhiệm vụ kết thúc mới có thể tỉnh lại đâu. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở, lớn như vậy huyết án, đã hệ thống có cái này thiết lập, vậy liền nhất định có hắn manh mối. Phạm Hoa suy tư nói, không muốn nhiều như vậy, hiện tại có thể làm nhiệm vụ đi. Lý Minh ha ha cười nói, thực trong lòng của hắn đã có một chút ý nghĩ, đã Tàng Kiếm Sơn trại là chuyên môn trợ giúp đế quốc quân đoàn chế tạo vũ khí trang bị địa phương. Phát sinh lớn như vậy diệt môn đại án, quân đội chỗ đó nhất định triển khai qua điều tra, các đội hữu lập tức sử dụng quyền trục về thành. Lần nữa trở về Hoàng Thành, chờ bọn hắn xuất hiện tại trong truyền tống trận tâm thời điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, trong Hoàng Thành người chơi số lượng ngay tại gấp đôi không ngừng gia tăng. Mặc kệ là ngoại thành khu vẫn là nội thành khu, trên đường phố chỉ thấy hối hả vô số bóng người. Tòa này Hoàng Thành theo Lý Minh lúc đi vào liêu không có người ở. Hiện tại đã là người đông tấp nập. Thời gian đã nhanh đến giữa trưa, các đội hữu quyết định tranh thủ thời gian đi trước nhiệm vụ địa điểm. Sau đó ló cao ăn cơm, buổi chiều đem nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ hoàn thành. Bọn họ nhanh chóng đi vào ngoại thành khu, điều ra tọa kỵ gia tốc phi nước đại, một đường xông qua cổng thành cùng cầu treo, đi theo chung quanh vô số phóng ngựa phi nước đại các người chơi trong đám. Một đường hướng về càng xa địa đồ nhanh chóng hướng về đi. Đi vào Ma Âm Lâm khu vực biên giới, các đội hữu nhảy xuống ngựa, điều ra bảng điều khiển, trực tiếp lựa chọn ló cao. Trở lại trong thế giới hiện thực, hai người đi ra buồng điều khiển, liền bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Minh ca, lão bản hỏi chúng ta lúc nào đi, nàng bên kia đã toàn bộ an bài tốt. Phạm Hoa nhắc nhở. Hả, ngươi quyết định, lúc nào đi chúng ta thì sớm một chút thu thập, dù sao chủ nhà lập tức liền muốn thúc tiền thuê nhà. Lý Minh không quan trọng nói ra, vậy chúng ta tối nay ló cao sau thật tốt thu thập một chút. Ta xem một chút ngày mai có hay không gần nhất chuyến bay. Chủ yếu là buồng điều khiển còn muốn vận đưa qua. Phạm Hoa nói ra, không có vấn đề. Từ chỗ này bay thủ đô cũng chính là 2 giờ mà thôi. Lý Minh gật đầu nói, bỗng nhiên muốn rời khỏi tòa thành thị này, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thương cảm. tòa thành thị này cũng không có lưu cho hắn quá bao nhanh vui nhớ lại. Nhưng là trong đầu nữ nhân kia thân ảnh mơ hồ, lại một mực trong lòng hắn không cách nào quên mất. Nhanh chóng chuẩn bị tốt bữa trưa. Hai người sau khi ăn xong, Lý Minh đứng tại trên ban công hút thuốc, chờ đợi trong bụng thực vật tiêu hóa một chút. Phạm Hoa thì bật máy tính lên, xem xét gần nhất bay hướng thủ đô chuyến bay. Đã chuẩn bị tốt rời đi nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?